Bất diệt bá thể quyết, chương 265, bước vào Nam Hoa Môn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Chỗ cửa thành, phân loại tại người của hai bên nhóm. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Lục gia gia chủ Lục Thiên Hoa, lại thật làm theo, xuất thủ tự đoạn cặp chân. Ta nói chính là tứ chi, mà không phải hai chân. Mộ Phong mặt không thay đổi nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là run lên trong lòng. Thầm nói cái này Mộ Phong thật đúng là tàn nhẫn vô tình à. Lục Thiên Hoa đau nhức sắc mặt trắng bệch, cười khổ một tiếng, khống chế linh nguyên hội tụ tại hai tay bên trên. Bỗng nhiên nổ tung tới. Chỉ thấy Lục Thiên Hoa hai tay kinh mạch, xương cốt sụp đổ, máu tươi vẩy ra, mà hắn rốt cục đau kêu lên tiếng. Cả người ngã xuống đất bên trên, run rẩy không thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đi thôi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lục Thiên Hoa một chút, chính là mang theo Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc đám người bước vào trong cửa thành. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Lục gia hộ vệ vội vàng đi lên phía trước, đỡ dậy Lục Thiên Hoa. Mộ Phong, thật không nghĩ tới ngươi không chết, nhưng coi như không chết lại như thế nào? Ngươi đắc tội cung gia, Vu gia cùng Vân gia, tiến vào quốc đô, vẫn như cũ khó thoát một chết. Lục Thiên Hoa ánh mắt tràn đầy oán độc, gần như gầm thét gầm nhẹ nói. Tư chi của hắn bị đánh gãy, cho dù chữa khỏi cũng muốn lưu lại tai họa ngầm. Tương lai võ đạo chỉ sợ lại khó lấy tiến thêm. Hắn làm sao không hận Mộ Phong, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Phong còn sống trở về lại như thế nào? Cá nhân hắn mạnh hơn lại mạnh đến mức qua Cửu Lê Tam Đại gia tộc hay sao? Theo Lục Thiên Hoa, Mộ Phong tiến vào quốc đô hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Lục Thiên Hoa rõ ràng Mộ Phong tại Cửu Lê quốc chiến tích lời nói. Hắn chỉ sợ cũng không dám nghĩ như vậy. Tại Mộ Phong bước vào Thương Lan quốc đô một khắc kia trở đi. Nên sợ hãi hẳn là Cửu Lê ba người của đại gia tộc ngựa. Mà cũng không phải là Mộ Phong chính mình. Một đường bên trên, Mộ Phong cùng Khưu Huyền Cơ đám người hàn huyên rất nhiều. Cũng rốt cục hiểu rõ quốc đô tình thế bây giờ. Nguyên lai cung gia cung Ngạn Văn, Vu gia Vu Cao Phong cùng Vân gia Vân Hồng Ngạn ba vị đại thiếu. Khi biết Mộ Phong bỏ mình tin tức về sau, liền không hề cố kỵ. Bọn hắn vì xuất trong lòng ác khí, càng đem chủ ý đánh tới Mộ Phong thân bằng hảo hữu trên người. Ba người của đại gia tộc ngựa đến Thương Lan quốc đô về sau, liền triệt để nắm trong tay Thương Lan quốc chính quyền, cũng lợi dụng vương thất lực lượng, đánh chết bắt lý gia cùng Mộ Phong có liên quan bất luận kẻ nào. Nếu người nào dám phản kháng lời nói, lập tức ngay tại chỗ giết chết. Khiến Mộ Phong có chút yên tâm chính là, Lý Văn Xu mặc dù thân ở trong vương cung, nhưng bởi vì Tăng Cao Minh trước giờ đạt được tin tức, dựa theo đem Lý Văn Xu đưa vào sát khí đại trận bên trong. Sát khí đại trận cực kỳ phi phàm, đem ba lớn cao thủ của gia tộc tất cả đều cản tại bên ngoài. Làm bọn hắn căn bản đạp không tiến Thương Lan kiếm chủng nửa bước. Lúc trước, Mộ Phong rời đi quốc đô trước, từng giao cho Tăng Cao Minh một miếng trận kỳ, vì chính là để tại thời điểm nguy cấp, mang theo Lý Văn Xu trốn sát khí đại trận bên trong. Hiện tại xem ra, Tăng Cao Minh cũng tịnh chưa để hắn thất vọng. Chủ nhân, vô luận là cung gia, Vu gia vẫn là Vân gia, đều quá cường đại, bất luận cái gì một gia tộc đều có thể tùy ý diệt đi Thương Lan quốc. Ngài cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm trước đi cứu người a, Khưu Huyền Cơ nghiêm túc nói. Mộ đại sư, Khưu tiền bối chỗ nói không sai. Nghe nói lần này ba nhà trung phái tới 6 tên mệnh hải tứ trọng võ giả. Còn có 3 chi vạn người quân đoàn. Ngài tuy mạnh lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Tùy tiện cứu người đúng là không khôn ngoan. Sử Lộc cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Vô luận là Khưu Huyền Cơ vẫn là Sử Lộc, đều sợ Mộ Phong nhất thời xúc động, cứ như vậy xông vào hoàng cung tìm tam đại gia tộc tính sổ sách. Bọn hắn biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không thể lại là Cửu Lê tam đại gia tộc đối thủ a, tùy tiện xông vào hoàng cung. Sẽ chỉ bạch bạch đưa tính mạng, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Mộ công tử đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, giết Mệnh Hải tứ trọng như giết chó. Cửu Lê tam đại gia tộc, ở trước mặt hắn cùng một đám gà đất chó xanh căn bản không có khác nhau. Đồ Tam Thiên lườm Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc đám người, có chút khinh thường phản bác nói. Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc đối với Mộ Phong ấn tượng, còn dừng lại tại Thương Lan Phong trận chiến kia, cho rằng Mộ Phong thực lực tại Mệnh Hải tam trọng tả hữu. Chủ nhân, hắn là ai à? Khưu Huyền Cơ mắt nhìn Đồ Tam Thiên. Có chút nghi hoặc hỏi, hắn gọi Đồ Tam Thiên, là Ly Hỏa Vương tộc, Mệnh Hải cửu trọng tu vi. Mộ Phong hững hờ nói, lời vừa nói ra, Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc đám người tất cả đều hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn xem Đồ Tam Thiên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ lão già. Đúng là Mệnh Hải cửu trọng tu vi, Mệnh Hải cửu trọng võ già, tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, kia cũng là đỉnh tiêm chí cường già, nhất làm bọn hắn khiếp sợ là. Đồ Tam Thiên lại là tới từ Ly Hỏa Vương tộc, đây chính là có được võ vương tọa trấn thế lực to lớn. Trong nháy mắt, cũng có thể diệt hết mấy chục cái giống Thương Lan quốc dạng này phụ thuộc tiểu quốc. Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc đám người triệt để ngậm miệng, bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, trở nên càng phát sùng kính cùng nóng bỏng. Từ đầu đến cuối, Đồ Tam Thiên đều là cùng sau lưng Mộ Phong, phảng phất trung thực hộ vệ. Bọn hắn làm sao không minh bạch điều này có ý vị gì? Không hổ là chủ nhân a, liền bực này nhân vật đều có thể thu phục. Khưu Huyền Cơ trong lòng âm thầm kính nể nói. Tại đường bên trên, Mộ Phong liền đem Khưu Huyền Cơ tứ chi xương cốt đều tiếp hảo. Chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, tứ chi liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thu xếp tốt Khưu Huyền Cơ đám người về sau, Mộ Phong mang theo Đồ Tam Thiên trực tiếp hướng phía hoàng cung bước đi. Hắn đã từ Khưu Huyền Cơ miệng bên trong biết được, lần này chém đầu địa điểm tại hoàng cung Nam Hoa Môn. Nam Hoa Môn là Thương Lan hoàng cung chính môn, chính đối vương cung chủ điện, là rất nhiều đại thần vào triều tất đi môn. Giờ phút này, Nam Hoa Môn chỗ, quỳ lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh đều là người mặc áo tù, có nam có nữ, lại đại bộ phận đều là Lý gia tộc người. Ngoài ra, còn có Chân gia tộc người. Chân Hán Nghĩa liền quỳ tại phía trước nhất, tại Xích Huyết quân đoàn vào ở Thương Lan quốc đâu ngày đầu tiên. Chân gia, Lý gia liền bị vô tình xét nhà, cả nhà toàn bộ bị bắt. Phía trước nhất, là một chi binh lính tinh nhuệ, vây quanh một tên tay cụt nam tử. Quảng Dương Ngọc, hôm nay ngươi trợ trụ vi ngược, khác ngày Mộ đại sư trở về Thương Lan quốc, ngươi nên làm như thế nào? Chân Hán Nghĩa quỳ tại phía trước nhất, ngẩng đầu ánh mắt băng lãnh mà nhìn trước mắt Thương Lan quốc sư. Quảng Dương Ngọc mặt mũi tràn đầy cười nhạo, nói, nhìn thấy ta cái này tay cụt sao? Đây chính là phản kháng Cửu Lê cung ra hạ tràng. Về phần Mộ đại sư, ta nghe cung công tử nói, hắn sớm đã chết tại Vô Dương cốc, ta vì sao muốn vì một người chết đắc tội Cửu Lê tam đại gia tộc đâu? Huống hồ, coi như Mộ đại sư không chết, cái kia lại như thế nào? Hắn trở về có thể cứu các ngươi sao? Hắn chỉ là một cái tán tu, quá mức nhỏ bé, căn bản là không có cách phản kháng Cửu Lê tam đại gia tộc. Chân Hán Nghĩa con ngươi thu nhỏ lại nói, ngươi nói cái gì, Mộ đại sư chết tại Vô Dương cốc rồi. Quảng Dương Ngọc cười lạnh nói, đúng vậy à, cung công tử tự mình nói với ta. Kẻ này không biết tự lượng sức mình đắc tội Thanh Hồng giáo. Bị Thanh Hồng giáo ba vị trưởng lão truy sát, làm cho tiến vào Vô Dương cốc, hơn 20 ngày cũng không ra, chỉ sợ đã chết bởi không phải mạng. Chân Hán Nghĩa trầm mặc lại, trong lòng thì tràn đầy tuyệt vọng, hắn nhưng thật ra là đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Mộ Phong. Hiện đang nghe Mộ Phong bỏ mình, hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Ai nói ta chết tại Vô Dương cốc? Vào thời khắc này, một đạo to như thiên uy thanh âm, tự Nam Hoa Môn truyền ra ngoài tới. Quảng Dương Ngọc toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Hoa Môn bên ngoài, quỳ tại Nam Hoa Môn bên trong lần lượt từng thân ảnh. Càng là nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng phía Nam Hoa Môn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy nơi đó, hai thân ảnh chậm rãi mà tới. Cách Trương,